quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 371, chương 371. Có phải vì cái rắm đó không? Nhưng anh ấy không chê mà, đánh rắm là chuyện bình thường, cô ấy căn bản không cần phải xấu hổ vì một cái rắm. Nếu cô ấy thực sự xấu hổ vì chuyện cái rắm, vậy anh ấy có nên nói với cô ấy rằng anh ấy không để ý không nhỉ? Các Đại Xuyên giống như một con cá chiên, lăn qua lộn lại trên giường. Á, muốn có vợ quá. Ai cũng có vợ, chỉ mình anh ấy không có vợ. Cuối cùng thì bao giờ mình mới có người yêu đây? Trong màn đêm đen như mực, Các Đại Xuyên phát ra tiếng kêu gào của tâm hồn. Ai? Hôm sau thức dậy, dưới mắt Các Đại Xuyên có quần thâm rất rõ. Tạ Húc Đông nhìn thấy thì nhanh miệng hỏi một câu, cậu sao thế? Nếu không phải tôi biết cậu chưa có người yêu, tôi còn tưởng cậu bị người yêu hút hết tinh lực đấy chứ. Các Đại Xuyên. Tên này đúng là chuyên đâm vào tim người ta. Thấy Giang Lâm cũng đến, Các Đại Xuyên suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định hỏi Giang Lâm trông có vẻ đáng tin cậy, tôi có một người bạn muốn tìm vợ, trước đây có một cô gái có vẻ có ý với cậu ấy nhưng không hiểu sao đột nhiên lại không để ý đến cậu ấy nữa. Giang Lâm liếc anh ta một cái, người bạn đó chính là cậu chứ gì? Nói trúng tim đen. Các Đại Xuyên. Tạ Húc Đông không nhịn được mà cười to, hỏi thì hỏi cho đàng hoàng, nói gì mà bạn của tôi, còn nữa, tại sao người ta không thèm để ý đến cậu, trong lòng cậu không biết sao? Với tính keo kiệt của cậu, cả đời này đừng hòng lấy được vợ. Các Đại Xuyên lại bị đâm một nhát vào tim. Tối qua, mấy lần Các Đại Xuyên nhìn Lâm Hướng Tuyết, Giang Lâm đều thấy. Anh ngừng một chút, như nhìn thấu nhưng không nói ra. Húc Đông nói đúng, nếu cậu thực sự có lòng theo đuổi người ta, ít nhất cũng phải thể hiện thành ý. Các Đại Xuyên gãi đầu, vậy thì thế nào mới được coi là có thành ý? Tạ Húc Đông, tặng đồ ăn, tặng quần áo, bất cứ thứ gì khiến cậu đau lòng thì đó chính là có thành ý. TBC. Các Đại Xuyên. Vậy nên sau khi Bạch Du thức dậy, cô thấy Lâm Hướng Tuyết đang cầm hai cái bánh bao thịt, mặt đỏ bừng, hai cái bánh bao này có vấn đề gì sao? Lâm Hướng Tuyết lúc này mới hoàn hồn, mặt càng đỏ hơn, căng mại dưới, lắp bắp hồi lâu mới nói, hai cái bánh bao này là đồng chí Các tặng cho tớ. Các Đại Xuyên tặng sao? Bạch Du vô thức liếc ra ngoài, xác định mặt trời mọc từ hướng đông, lạ thật, gà trống sách nhổ lông rồi à, anh ấy còn nói gì với cậu nữa không? Lâm Hướng Tuyết gật đầu, anh ấy nói sau này sẽ đưa bữa sáng cho tớ. Kể từ lần đánh rắm trước, cô đã loại Các Đại Xuyên ra khỏi danh sách đối tượng tìm hiểu. Dù sao thì một người đàn ông keo kiệt như vậy, dù có ưu tú đến đâu cũng vô dụng, sau này nếu ở bên nhau, cái này không được mua cái kia không được ăn, vậy thì kết hôn có ý nghĩa gì? Ai ngờ ngay khi cô từ bỏ, Các Đại Xuyên lại trở nên hào phóng, mặc dù chỉ có hai cái bánh bao thịt nhưng đối với một người thậm chí còn không nỡ ăn bánh bao thịt như anh ấy thì đây là chuyện rất khó khăn. Bạch Du trầm trồ, tớ nghe nói ngày thường anh ấy rất tiết kiệm, ngoại trừ việc đến đây ăn tối thì sẽ trả tiền, bình thường một tháng anh ấy chỉ ăn thịt một lần. Buổi sáng không bao giờ mua bánh bao thịt, chỉ ăn bánh bao hấp với nước sôi, cái quần đùi mặc 6-7 năm không nỡ thay, bây giờ anh ấy lại không tiếc mỗi sáng mua cho cậu hai cái bánh bao thịt, xem ra anh ấy thực sự muốn theo đuổi cậu. Lâm Hướng Tuyết không tỏ vẻ vui mừng gì mà lại do dự, Du Du, tớ phải làm sao đây? Một mặt, cô cảm thấy mọi mặt của Các Đại Xuyên đều không tệ, mặt khác lại lo lắng tính keo kiệt của anh ấy sau này sẽ không thay đổi được. Cô ấy không cho rằng mình có sức hấp dẫn lớn đến mức có thể khiến một người đàn ông thay đổi vì mình, cô ấy cũng không phải kiểu người yêu đương mù quáng vì hai cái bánh bao thịt mà bị lừa, cho nên cô ấy mới do dự như vậy. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 372, chương 372. Bạch Du nghĩ ngợi một lúc, theo tớ thì có thể tìm hiểu thêm, nhưng... cậu cũng không cần vội vàng đồng ý với anh ấy. Cứ thử thách anh ấy một chút, nếu anh ấy vượt qua được thử thách, cậu hãy cân nhắc xem có nên ở bên anh ấy không. Lâm Hướng Tuyết thấy đây là một ý kiến hay, nhưng phải thử thách như thế nào đây? Bạch Du. Hay là đợi lần sau Tôn Tường Vi đến, cậu hỏi cậu ấy xem, cậu ấy có kinh nghiệm hơn. Mặc dù cô quyến rũ không thành nhưng không thể vì thế mà phủ nhận khả năng bày mưu tính kế của Tôn Tường Vi được. Lâm Hướng Tuyết gật đầu, Tường Vi đúng là có kinh nghiệm. Vừa dứt cậu thì bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gõ cửa. Bạch Du đi ra mở cửa, ông Tĩnh Nguyễn cầm một gói bánh cưới và một ít kẹo cưới đứng trước cửa. Đây là bánh cưới và kẹo cưới còn thừa lại khi tôi kết hôn, dù là đồ thừa nhưng đều rất ngon. Lúc trước trên tàu hỏa, tôi rất cảm ơn cô và đồng chí Giang cũng như Hướng Tuyết đã chăm sóc. Đồng chí Giang còn cứu mạng tôi, hy vọng các cô có thể nhận chút đồ này. Bạch Du phát hiện Ôn Tĩnh Nguyễn nói chuyện thực sự rất có trình độ. Cô ta nói một tràng như vậy, người bình thường thực sự không tiện từ chối, sau này chắc chắn phải tặng lại chút đồ gì đó, như vậy hai nhà sẽ qua lại với nhau. Đáng tiếc, Bạch Du không phải người bình thường. Chuyện cứu mạng sau này đừng nhắc đến nữa, kẻo người không biết lại tưởng cô và chồng tôi có quan hệ gì không trong sáng, cho nên cô cứ mang đồ về đi, dù sao thì chồng cô và chồng tôi không hợp nhau, chắc cô cũng nghe nói rồi, tôi thấy sau này tốt nhất hai nhà chúng ta không nên qua lại với nhau, cứ coi như là hàng xóm bình thường thôi. Cô không phải người rộng lượng. Hôm qua nếu không phải Giang Lâm kịp thời chạy đến thì bánh khoai tây đã bị ném thành bánh thịt từ lâu rồi. Hơn nữa cô luôn cảm thấy Ôn Tĩnh Nguyễn này mang lại cho cô một cảm giác khó chịu không nói nên lời. Cô rất tin vào trực giác của mình, đã cảm thấy không thoải mái khi ở cùng đối phương thì tốt nhất là không nên qua lại. Sống lại một đời, cô không có lý do gì phải tiếp tục khiến bản thân chịu ấm ức để lấy lòng người khác. Còn việc Lâm Hướng Tuyết có muốn làm bạn với Ôn Tĩnh Nguyễn hay không, cô sẽ không can thiệp. Nụ cười trên mặt Ôn Tĩnh Nguyễn cứng đờ, đồng chí Bạch đã quyết định như vậy, tôi cũng không thể miễn cưỡng, nhưng tôi thực sự rất buồn. Hôm qua tôi mới nói với Hướng Tuyết rằng mong có thể làm bạn tốt, hàng xóm tốt với cô, bây giờ xem ra là không thể rồi. Bạch Du mím môi cười, đóng cửa trước mặt cô ta. Cô quay người lại, thấy Lâm Hướng Tuyết đứng ở cửa nhìn cô chằm chằm. Bạch Du có hơi lo lắng Lâm Hướng Tuyết sẽ làm thuyết khách, may là cô ấy không làm vậy, chỉ chia sẻ hai cái bánh bao thịt mà các đại xuyên đưa. Lâm Hướng Tuyết vốn đã đồng ý với Ôn Tĩnh Nguyễn sẽ nói giúp cô ta, nhưng nghe cuộc đối thoại của hai người lúc nãy, cô ấy thấy mình không cần phải mở lời nữa. Mặc dù Ôn Tĩnh Nguyễn đã cứu mạng cô ấy nhưng trong lòng cô ấy, vị trí của Ôn Tĩnh Nguyễn và Bạch Du bên nào nặng bên nào nhẹ, cô ấy vẫn phân biệt được. Đối với ân cứu mạng của Ôn Tĩnh Nguyễn, cô ấy sẽ dùng cách khác để báo đáp để không khiến Bạch Du thấy gượng ép. Giá đỗ ủ mấy ngày trước cuối cùng cũng có thể ăn được, tươi non, nhìn rất thích mắt. Ăn sáng xong, Bạch Du chia một nửa giá đỗ đã thu hoạch được, sau đó mang đến cho chị Lôi. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa, cô đã bị hai cậu bé trông giống hệt nhau đâm vào khiến cả người loạn choạng. Hai cậu bé khoảng 4-5 tuổi, trông rất kháu khỉnh, đáng yêu nhưng hành động lại rất hỗn hào. Chúng không những không thấy có lỗi mà còn cùng nhau là mặt quỷ với Bạch Du. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 373. Bạch Du nhận ra ngay, hai đứa trẻ đó là hai đứa con trai sinh đôi của Lâu Mạn Lệ, chúng nó vẫn đáng ghét như kiếp trước. Hai đứa này cùng với hai đứa con trai mà Giang Hữu Hàm sinh ra ở kiếp trước tập hợp thành tứ đại ác ma. Mỗi lần chúng đến nhà họ Giang giống như châu chấu đi qua vậy, không ngọn cỏ nào sống sót, không chỉ vừa ăn vừa bốc mà còn phá hoại khắp nơi, ngay cả con chó đi ngang qua cũng bị chúng đá vài cái. Mặc dù Bạch Du ghét hai đứa trẻ hỗn hào này nhưng cũng không thể làm gì chúng, cô vừa định nhấc chân rời đi thì thấy trên đất có thêm một tờ giấy. Cô nhặt lên đọc, một chút sau, mắt cô sáng lên. Thì ra là thông báo tuyển người. Là thông báo tuyển người của báo Hải quân, tuyển hai trợ lý. Yêu cầu trình độ học vấn từ cấp 3 trở lên, có khả năng viết lách nhất định. Cô và Lâm Hướng Tuyết đều phù hợp với yêu cầu về trình độ học vấn, cả hai có thể đi đăng ký thử. Còn về khả năng viết lách không biết trình độ của Lâm Hướng Tuyết thế nào, cô thì có khả năng, chỉ không biết có cạnh tranh được với người khác không. Cô cúi đầu xác nhận lại một lần nữa, thời hạn đăng ký là 3 ngày nữa, 5 ngày sau sẽ tiến hành thi viết và phỏng vấn, tức là họ còn 5 ngày, trong 5 ngày này họ có thể chuẩn bị, tiến hành ôn luyện gấp rút. Cho dù cuối cùng không trúng tuyển cũng không thiệt thòi gì, dù sao thì cũng phải thử sức. Từ giờ đến ngày khôi phục lại kỳ thi đại học còn chưa đầy 2 năm nữa, mặc dù hiện tại cô có khá nhiều nhà cửa và tiền tiết kiệm nhưng những thứ này đều không phải do cô tự kiếm ra mà là nhà họ Giang cho cô. Nếu có một ngày cô và Giang Lâm thực sự ly hôn, cô cũng không định mang theo. Vì vậy, nếu không cần thiết, cô không muốn đụng đến tiền tiết kiệm mà Giang Lâm cho cô, hơn nữa. Phụ nữ dù có tiền hay không thì cũng nên có nguồn thu nhập độc lập và các mối quan hệ xã hội của riêng mình. Cho nên nếu có thể tìm được một công việc để làm tạm thời thì đối với cô cũng là chuyện tốt. Nghĩ đến đây, Bạch Du cầm tờ thông báo tuyển dụng vào nhà nói với Lâm Hướng Tuyết. Cô không để ý, sau khi cô vào sân, có một người bước ra từ sân thượng nhà đối diện. Người này không phải ai khác, chính là Ôn Tĩnh Nguyễn. Cô ta nhíu mày, nhanh chóng xuống lầu, trang điểm rồi ra ngoài. Ai? Lâm Hướng Tuyết biết tòa soạn đang tuyển người cũng rất phấn khích. Nhưng cô ấy không tự tin như Bạch Du, vì hồi đi học cô ấy sợ nhất là viết văn, song cô ấy cũng đồng ý với Bạch Du, dù thế nào cũng phải thử sức một lần. Vậy nên sau khi mang giá đỗ đến cho chị Lôi, hai người bắt đầu luyện viết. Bạch Du lấy một tờ báo, đọc đi đọc lại các bài viết trên đó vài lần, sau đó chọn một chủ đề khác, rồi hai người viết một bài báo về chủ đề đó. Viết xong, họ chấm điểm cho nhau. Bạch Du không quen với một số ngôn ngữ chuyên ngành trong báo chí nhưng khả năng viết lách thì có, miễn cưỡng cũng có thể viết ra một bài. Nhưng Lâm Hướng Tuyết thì khó khăn hơn, cô ấy gãi tai gãi má như con khỉ, cuối cùng viết ra một bài báo mà ngay cả cô ấy cũng không thể đọc nổi. Có điều vạn sự khởi đầu nan. Bạch Du động viên cô ấy tạm thời đừng viết, hãy đọc nhiều báo, sau đó thuộc lòng một số bài báo hay. Cách này tuy ngốc nghếch nhưng vẫn hơn là không làm gì. Bên ngoài nắng đẹp, ba chú gà con thong thả tìm sâu ăn trong sân, bánh khoai tây như thủ lĩnh của chúng, dẫn đầu phía trước. Ba chú gà con không biết có phải vì còn quá nhỏ hay không mà không hề sợ bánh khoai tây, ba gà một chó sống rất hòa thuận. TBC. Thời gian học trôi qua rất nhanh. Đến chiều, Tôn Tường Vi đột nhiên xách một con cá rô đến. Hôm nay bác tớ đưa đến, bảo tớ và Tạ Húc Đông tẩm bổ nhưng các cậu cũng biết đấy, tớ hoàn toàn không biết nấu ăn, cho nên mới mang sang cho các cậu, chỉ cần làm xong cho tớ ăn một miếng là được. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 374, chương 374. Bây giờ Tôn Tường Vi hoàn toàn bị tài nấu nướng của Bạch Du chinh phục, thậm chí còn hơi hối hận vì lúc đầu không hòa thuận với Bạch Du, khiến cô ta bỏ lỡ nhiều món ngon. Còn về Giang Lâm, cô ta thực sự đã buông bỏ, mấy hôm nay gặp anh, cô ta không còn có cảm giác rung động như trước nữa. Bạch Du quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tôn Tường Vi xách một con cá rô nặng mười mấy cân, thân cá béo múp, phình to như một bình ga nhỏ. Ôi trời! Cá rô bình thường chỉ nặng 2-3 cân. Loại cá rô mười mấy cân như thế này rất hiếm, hơn nữa giá cũng không rẻ. Lâm Hướng Tuyết cũng biết nhìn hàng, cười nói, cá rô đắt như vậy mà cậu chỉ ăn một miếng là đủ rồi sao? Tôn Tường Vi gãi mũi, thì cũng không thể chỉ ăn một miếng được, ít nhất cũng phải ăn 2-3-4-5-5-6-7-8 miếng chứ. Câu nói này khiến cả ba người đều bật cười. Bây giờ còn quá sớm để nấu bữa tối, Bạch Du mang cá rô vào bếp ngâm nước, chuẩn bị lát nữa sẽ làm cá rô chiên xù. Nắng chiều rất đẹp, gió biển thổi vào, ba người ngồi trong đình, thật sự vô cùng thoải mái. TBC. Tôn Tường Vi, tiếc là cái sân ở nhà tớ nhỏ quá, nếu không tớ cũng muốn làm một cái đình, nằm uống nước dừa, gió biển thổi như thế này thật là thoải mái. Trước đây sao cô ta lại thấy đảo Quỳnh Châu vừa nghèo vừa nóng bức nhỉ, hóa ra không phải nơi này không tốt, mà là cô ta không biết chơi cũng không biết ăn. Hai ngày nay quen thân với Bạch Du. Cô ta cảm thấy như mình được mở cửa thế giới mới hết lần này đến lần khác. Tiếc là cấp bậc của Tạ Húc Đông không cao, cho nên dù cô ta là cháu gái của chính ủy thì cũng không thể đổi được một ngôi nhà lớn hơn. Lâm Hướng Tuyết gật đầu, trước đây gia đình tớ cũng lo tớ đến đây sẽ không quen, lát nữa tớ phải viết thư về báo cho họ biết tớ ở đây thoải mái thế nào. Bạch Du hút một ngụm nước dừa, cũng liêm diêm mắt thỏa mãn, sáng nay chẳng phải cậu nói có chuyện muốn hỏi Tường Vi sao? Bây giờ có thể hỏi rồi. Tôn Tường Vi đột nhiên mở mắt, sáng lấp lánh, cậu gặp phải vấn đề gì? Bạch Du. Sao mình cứ thấy mắt Tôn Tường Vi sáng quá mức vậy nhỉ? Lâm Hướng Tuyết gãi đầu, tuy hơi ngại nhưng cuối cùng vẫn nói ra nỗi băn khoăn của mình về việc có nên chấp nhận lời theo đuổi của các đại xuyên hay không. Bạch Du bảo tớ thử đồng chí Cát nhưng bọn tớ đều không biết phải thử thế nào. Tôn Tường Vi nhíu mày suy nghĩ một lúc, sau đó hút thêm một ngụm nước dừa rồi nói, chuyện này đơn giản thôi, cậu cứ giả vờ ngã trước mặt anh ta. Hoặc gặp phải chuyện bất ngờ gì đó, xem phản ứng của anh ta thế nào, có phải sẽ là người đầu tiên bảo vệ cậu không? Mẹ tớ bảo, đàn ông mà không bảo vệ được người phụ nữ của mình thì không được gọi là đàn ông. Bạch Du nghe vậy, gật đầu, tớ thấy cách của Tường Vi cũng được, cậu có thể thử đồng chí Cát theo cách cậu ấy nói. Bởi vì Giang Lâm chính là người mỗi lần cô cần đều xuất hiện và bảo vệ cô. Như lần Giang Khải muốn đánh cô, như ngày cưới, cũng như hôm qua. Cảm giác an toàn mà Giang Lâm mang lại cho cô, không ai có thể so sánh được, kể cả bố cô. Mặt Lâm Hướng Tuyết đỏ bừng, được, vậy tớ sẽ thử theo cách của Tường Vi giỏi thật, biết nhiều thứ quá. Tôn Tường Vi ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh, cũng không nhiều lắm. Thấy cả hai nhìn mình như vậy, Tôn Tường Vi bỗng có cảm giác mình đã cứu cả thế giới. Làm quân sư thú vị quá, sau này cô ta còn muốn làm nữa. Nếu lúc này Tôn Tường Vi có đuôi thì chắc đã vĩnh lên tận trời rồi. Đến khi hoàng hôn phủ đầy sân, Bạch Du mới vào bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối, Lâm Hướng Tuyết và Tôn Tường Vi thì phụ giúp cô. Bạch Du nhanh nhẹn lóc xương cá, khứa những đường hoa cách điệu trên bề mặt cá rô, khiến Lâm Hướng Tuyết và Tôn Tường Vi phải trầm trồ khen ngợi. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 375. Tiếp đó, cô chiên cá rô một lần, rồi trộn giấm, đường trắng và cà chua thành nước sốt chua ngọt đậm đà, cuối cùng rưới lên con cá rô đã chiên vàng. Xèo. Một tiếng, bề mặt cá rô bốc hơi nóng, hương thơm cũng theo đó tỏa ra khắp nơi, tràn ngập khoang mũi của mọi người. Ôi trời ơi, hôm nay nhà phó Đoàn Giang lại nấu món gì thế? Thơm quá rồi đấy. Nhà phó Đoàn Đinh đối diện nhà phó Đoàn Giang hình như nấu ăn không ngon bằng. Nấu ăn ngon thì có ích gì, quan trọng là phải biết đối nhân xử thế. Hai nhà chuyển đến đây gần như cùng lúc, mọi người xem nhà phó Đoàn Giang toàn ăn sơn hào hải vị mà chỉ mời có mấy người, còn những người khác thì không thèm chào hỏi lấy một tiếng. Nhà phó Đoàn Đinh thì khác, nhà họ giản dị tiết kiệm, cưới xin và nhập trạch đều không tổ chức linh đình nhưng vẫn phát bánh kẹo cưới cho mọi người, ai mà chẳng khen cô ấy biết đối nhân xử thế. Đúng vậy, mọi người xem hàng rào nhà phó Đoàn Giang kìa, cứ như sợ người khác nhìn thấy nhà họ vậy, xây hàng rào cao thế, rõ ràng là không đoàn kết với hàng xóm. Đúng thế. So sánh như vậy thì vợ phó Đoàn Đinh vẫn ưu tú và đảm đang hơn, phó Đoàn Đinh đúng là nhặt được bảo bối rồi. Đinh Dược vừa hay đi ngang qua. Nghe thấy những lời này, anh ta còn thấy sảng khoái hơn cả ăn dưa hấu đá giữa mùa hè. Lần này anh ta cười tủm tỉm trở về nhà. Để khen ngợi Ôn Tĩnh Uyển, vừa về đến nhà, anh ta liền ôm chầm lấy Ôn Tĩnh Uyển đang nấu cơm, đi về phía cầu thang lên tầng 2. Ôn Tĩnh Uyển sợ đến tái mặt, anh Dược, bây giờ trời còn sáng, với lại em còn chưa nấu xong cơm. Đinh Dược cười ha ha, lồng ngực anh ta rung lên, cơm để lát nữa nấu cũng không muộn, bây giờ anh phải thưởng cho em. Ôn Tĩnh Uyển nắm chặt vạt áo của mình, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, đang yên đang lành, sao anh Dược phải thưởng cho em vậy? Đinh Dược, lúc anh về nghe người ta khen cô nấu ăn ngon hơn vợ của Giang Lâm, cho nên anh phải thưởng cho em một đứa con trai. Với Đinh Dược mà nói, phần thưởng cao nhất dành cho phụ nữ chính là sinh cho anh ta một đứa con trai. Hơn nữa, gần đây anh ta mới được nếm mùi, Ôn Tĩnh Uyển có thân hình đẹp, mặt mày cũng xinh, khiến anh ta vui đến quên cả trời đất. Ôn Tĩnh Uyển. Rất nhanh, trong phòng đã truyền ra những âm thanh khiến người ta đỏ mặt, còn có tiếng giường gỗ kẽo kẹt. Ánh hoàng hôn từ cửa sổ rọi vào phòng, căn phòng ráng hồng, tràn ngập không khí diễm lệ. Ôn Tĩnh Uyển quay mặt sang một bên, trong mắt ánh lên sự ghê tởm, cảm giác sống không bằng chết. Đệt. Miệng Đinh Dược còn hôi hơn cả ăn tỏi, có phải anh ta ăn cứt xong không đánh răng không? Ai? Bạch Du không biết người khác bàn tán và đánh giá cô như thế nào, cho dù biết cũng sẽ không để trong lòng. Hàng xóm xung quanh rất đông, muốn phát kẹo thì ít nhất cũng phải tốn mười mấy đồng. Nếu chỉ phát cho những người ở gần thì những người không nhận được sẽ có ý kiến, nếu chỉ phát kẹo thì sau này có khi còn có người chê cô keo kiệt, dù làm thế nào cũng sẽ có người không hài lòng. Vậy thì tại sao cô phải tốn tiền để lấy lòng những người này? Còn về chuyện tố cáo, cô cũng không lo lắng chút nào. Hôm chuyển vào đây họ chỉ mời vài người, cũng chỉ nấu một bàn thức ăn, xa hoa lãng phí thì cũng chỉ đến vậy, huống chi phần lớn món ăn đều là rau xanh, món thịt không có nhiều. Về bức tường này, cô đã hỏi Giang Lâm nói không sao thì họ mới mua gạch về xây. Cho nên đừng nhìn những người đó khinh thường cái này khinh thường cái kia, bọn họ không dám tố cáo, nhiều nhất chỉ là nói mồm mà thôi. Tối nay Giang Lâm có nhiệm vụ nên không về ăn cơm tối, Tạ Húc Đông và các đại xuyên đương nhiên không tiện đến ăn cơm, thế là ba người Bạch Du ăn hết một con rô chiên xù. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 376. Ba người ăn đến nỗi bụng căng tròn, không thể nào thỏa mãn hơn được nữa. Tôn Tường Vi ăn no uống đủ ở nhà Bạch Du mới về, vừa vào cửa đã thấy Tạ Húc Đông đang gặm bánh bao hấp. Mười mấy cân cá rô cô ta không chừa cho Tạ Húc Đông một miếng thịt nào, cô ta có thấy áy náy không? Không. Cô ta không những không áy náy mà còn nhìn Tạ Húc Đông bằng ánh mắt thương hại, tối nay anh chỉ ăn có thế này thôi à, chàng trai trẻ, ăn cái gì ngon một chút đi. Nói xong không đợi Tạ Húc Đông trả lời, cô ta đã về phòng. Tạ Húc Đông? Ai? Thủ đô. Bạch Phi bằng mệt mỏi về nhà, vừa ngồi xuống đã ừng ực uống liền hai cốc nước to, lúc này mới thấy đỡ mệt. Bà Bạch nhìn thấy dáng vẻ của con trai cả thì đau lòng vô cùng. Bà gọi Bạch Gia Dương đi pha nước nóng, còn mình thì vào bếp nấu một bát mì rau cải thịt lợn, còn đặt lên đó một quả trứng. Bạch Phi bằng rửa mặt, sau đó cầm bát mì lên ăn ngấu nghiến, không quan tâm đến việc còn nóng. Bà Bạch và Bạch Gia Dương đều không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn ông ăn. Ăn xong, Bạch Phi bằng mới có sức nói chuyện, đã có tin tức của thằng hai rồi. Bà Bạch kích động nắm lấy mép ghế sofa, thế nào? Thằng hai nó. Bạch Phi bằng, con đã mang theo bức chân dung Du Du vẽ đến đó, họ xác nhận gia dụ trông giống như vậy, con lại đi điều tra thân thế của gia dụ, về cơ bản có thể xác định cậu ta chính là thằng hai, chỉ là... Nói đến đây, ông dừng lại một lát, chỉ là hai năm trước, thằng hai bị chôn vùi trong một trận lở đất, lúc tìm thấy người thì mặt đã bị biến dạng, chỉ có thể xác nhận là cậu ta qua quần áo. Bà Bạch lão đảo, gia dụ tội nghiệp của bà. Bạch Gia Dương vội vàng đỡ bà nội, bà nén đau lòng. Cháu thấy người đó chưa chắc đã là em hai. Bà Bạch không cảm thấy được an ủi, quần áo là của nó, chẳng lẽ còn có thể là người khác sao? Hơn nữa, nếu thực sự không phải gia dụ, nếu cậu ta còn sống, sao lại không về nhà, sao lại nỡ bỏ lại Niệm Niệm đáng yêu như vậy? Bởi vậy cả ba người đều hiểu rằng, Bạch gia dụ lành ít dữ nhiều. Chỉ là người sống phải có hy vọng. Bạch Phi bằng phấn chấn nói, mẹ, con thấy Gia Dương nói đúng. Có lẽ người đó thực sự không phải là thằng hai, còn tại sao cậu ta không xuất hiện, có lẽ cậu ta bị chuyện khác làm chậm trễ, tóm lại. Dù thế nào đi nữa, ít nhất chúng ta cũng đã tìm thấy Niệm Niệm, sau này chúng ta sẽ nuôi dưỡng Niệm Niệm thật tốt. Bà Bạch lau nước mắt, gật đầu, Niệm Niệm là một đứa trẻ ngoan, lát nữa chúng ta sẽ bàn bạc với đứa trẻ tên Lý Khắc kia, sau đó chuyển hộ khẩu của Niệm Niệm về nhà chúng ta, để con bé nhận tổ quy tông. Vẻ mặt Bạch Phi bằng tiều tụy. Một lúc sau mới gật đầu, được. Nếu thằng hai có thể cùng về nhận tổ quy tông thì mới thực sự là đoàn tụ. Ai? Trong tứ hợp viện, lúc này bầu không khí đang vô cùng căng thẳng. Cha, con không đồng ý. Giang Lâm là con trai của con không đồng ý cho nó làm con thừa tự. TBC. Khuôn mặt Giang Khải Bang đỏ bừng, ngực phập phồng dữ dội. Lâu Tú Anh ngồi bên cạnh há hốc mồm. Hiển nhiên cũng bị lời vừa rồi của ông Giang làm cho kinh ngạc đến mức không kịp phản ứng. Giang Lâm thế mà lại tự nguyện làm con thừa tự của Giang Khải Viện. Sao nó dám? Bà ta không ngờ Giang Lâm lại đưa ra yêu cầu như vậy, dù sao thì từ khi bà ta gả vào chi thứ ba, Giang Lâm chưa từng gọi bà ta một tiếng mẹ, trong lòng anh, người phụ nữ họ La kia mới là mẹ của anh. Nhưng bây giờ anh lại muốn làm con thừa tự của Giang Khải Viện. Bà ta tuyệt đối không cho phép. Cho dù Giang Lâm không muốn gọi bà ta một tiếng mẹ nhưng chỉ cần bà ta không ly hôn với Giang Khải Bang, sau này anh vẫn phải phụng dưỡng bà ta, phải chăm sóc cho cô em gái Giang Hữu Hàm này. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org Chương 377, chương 377. Nhưng nếu anh làm con thừa tự, anh và Giang Hữu Hàm chỉ là quan hệ anh em họ, anh không cần phải chăm sóc cô ta. Đối với người mẹ kế như bà ta thì càng không có bất kỳ quan hệ nào. Hơn nữa, Giang Lâm có nhiều tiền tiết kiệm như vậy, thêm cả tứ hợp viện của Bạch Du, một khi anh thành con thừa tự của Giang Khải Viện thì hoàn toàn không liên quan đến chi thứ ba bọn họ nữa. Lâu Tú Anh chỉ cần nghĩ đến những thứ đó không thuộc về mình đã cảm thấy như ngực bị đá đè, khiến bà ta không thở nổi. Ông Giang Dững Dưng nhìn hai người, chuyện này tôi đã quyết định rồi, hơn nữa cũng là Giang Lâm tự nguyện, mấy người phản đối cũng vô dụng. Còn Hữu Hàm bên kia, tôi đã cho người chặn chúng lại, hai ngày nữa sẽ đưa về thủ đô. Lại là một tin sét đánh ngang tai. Lâu Tú Anh lão đảo, suýt nữa lại ngất đi. Đúng vậy, bà ta là người đề xuất việc tiền trảm hậu tấu, nhưng bà ta không ngờ Giang Hữu Hàm chết tiệt kia lại bỏ nhà theo trai. Nếu người ở trước mắt, bà ta sẽ không kìm được mà tát cho cô ta một cái, để cô ta tỉnh táo lại. Chỉ là đã bỏ trốn rồi thì dù thế nào cũng không thể quay về. May mà cô ta không ngốc, biết đi về phía đảo Quỳnh Châu, chỉ cần đến đảo Quỳnh Châu thì không ai biết chúng nó bỏ trốn, đến lúc đó ép Giang Lâm tìm công việc trên đảo cho chúng nó cũng không phải không được. Nhưng ông cụ lại muốn bắt chúng nó về thủ đô. Động tĩnh lớn như vậy, Đến lúc đó chỉ sợ những người tin tức nhanh nhạy sẽ biết chuyện Giang Hữu Hàm vì một người đàn ông mà phá thai rồi bỏ trốn, sau này hai mẹ con bà ta còn mặt mũi nào mà gặp người khác. Lâu Tú Anh nghĩ đến thôi đã thấy ngột ngạt. Hình như mấy tháng nay chi thứ ba bọn họ liên tục gặp chuyện xui xẻo. Bắt đầu từ khi nào? Có vẻ như là từ khi Bạch Du muốn chia tay với Giang Khải. Chẳng lẽ Bạch Du là số vượng phu? Gả cho ai thì vượng người đó. Giang Khải Bang cũng tức giận không thôi nhưng trứng không thể chọi với đá, chuyện ông nội đã quyết định, không ai có thể chống đối. Ông ta suy nghĩ một chút, đưa ra một yêu cầu, cha, con có thể chấp nhận việc Giang Lâm làm con thừa tự của em gái nhưng con có một yêu cầu, để Giang Khải về thủ đô, con chỉ còn mỗi đứa con trai này, điều kiện ở Tây Bắc khắc nghiệt, lỡ có chuyện gì xảy ra, con sẽ không còn con trai nữa. TBC. Mặc dù ông ta không thích đứa con trai Giang Lâm này nhưng ông ta cũng không nghĩ đến chuyện để Giang Lâm làm con thừa tự của mình. Dù sao thì có đứa con trai này, ông ta ra ngoài mới được người khác coi trọng, chi thứ ba mới không bị các chi khác chèn ép đến mức không thở nổi. Nhưng ông cụ thật tàn nhẫn, đứa con bất hiếu kia cũng không biết hiếu thuận. Đã như vậy, ông ta chỉ có thể đưa ra yêu cầu có lợi nhất cho mình, đưa Giang Khải về thủ đô. Ông Giang nhìn ông ta bằng ánh mắt sắc bén khiến ông ta sợ đến nỗi sau lưng toát mồ hôi lạnh. Phòng khách yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, tất cả mọi người đều không dám thở mạnh. Cuối cùng, ông Giang vẫn gật đầu, được. Coi như uổng công ông ấy nuôi nấng đứa con trai này. Cái tính của Giang Khải, nếu đưa đến Tây Bắc rèn luyện, có lẽ còn có thể sửa đổi được, sau này có thể sẽ làm nên sự nghiệp. Nhưng chúng lại cho rằng ông ấy cố tình làm khó đứa cháu Giang Khải này. Từ đầu đã phản đối, bây giờ còn lấy chuyện này ra uy hiếp ông ấy. Tất nhiên ông ấy có thể không đồng ý, chỉ là như vậy thì tình cảm cha con cũng không còn nữa. Thôi, đến tuổi này rồi, nhiều chuyện chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt. May mà ông ấy đã dọn sạch đường lui cho Giang Lâm, sau này anh và Du Du cũng không đến nỗi bị chi thứ ba liên lụy. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện.org Chương 378 Chương 378. Nghe thấy câu này, Giang Khải Bang và Lâu Tú Anh nhìn nhau. Tối hôm đó, Giang Khải đã nhận được điện thoại từ thủ đô. Cúp điện thoại, anh ta bước ra khỏi văn phòng, giơ hai tay lên trời, hét lớn, thủ đô, tôi về rồi đây. Anh ta biết, một người được trời chọn như anh ta, chắc chắn sẽ không bị giam cầm quá lâu. Anh ta, phải đoạt lại những gì thuộc về mình. Anh ta, phải khiến tất cả những kẻ bắt nạt anh ta đều chết không có chỗ chôn. Lần trở về thủ đô này, sẽ là bước ngoặt để anh ta bước lên đỉnh cao của cuộc đời. Ai? Bạch Du không biết chuyện Giang Khải sắp về thủ đô. Mấy ngày nay Giang Lâm đi làm nhiệm vụ, buổi tối cô chỉ có một mình, ngoài việc hơi không quen thì những thứ khác cũng ổn. Cô và Lâm Hướng Tuyết đã đến tòa soạn đăng ký, người đăng ký rất đông, trước mặt họ là danh sách những cái tên dày đặc. Phúc lợi của tòa soạn rất tốt. Hơn nữa lại là đơn vị, người đăng ký đông cũng không có gì lạ, điều lạ là, cô lại nhìn thấy tên Ôn Tĩnh Nguyễn trong danh sách đăng ký. Cô cảm thấy hơi khó tin. Không phải Ôn Tĩnh Nguyễn học phát thanh sao? Đài phát thanh hiện tại mặc dù không tuyển người nhưng trước kia cô ta học chuyên ngành này, cứ như vậy từ bỏ không thấy tiếc sao? Tất nhiên cô ta chọn công việc gì là quyền tự do của cô ta, Bạch Du chỉ nghi ngờ một chút rồi không để ý nữa. Lâm Hướng Tuyết sau khi luyện tập mấy ngày, cảm thấy mình chắc chắn không vào được tòa soạn. Một là cô ấy thực sự không thích viết tin tức, hai là trình độ của cô ấy và Bạch Du chênh lệch quá lớn. Đã không vào được, cô ấy cũng không luyện tập nữa, lần thứ ba các đại xuyên mời cô ấy đi dạo, cô ấy đã đồng ý. Ánh trăng như nước, dịu dàng chiếu sáng mặt đất. Hai người một trước một sau đi về phía bãi biển. Biển đêm càng đẹp hơn, ánh trăng trắng bạc rọi xuống, như thể rắc một nắm bạc vụn lên mặt biển, sóng lăn tăn. Mặt trăng phản chiếu trên mặt biển, như một đĩa bạc sáng lấp lánh. Lâm Hướng Tuyết chưa từng đến bãi biển vào buổi tối, đi dạo dưới ánh trăng, cô ấy cảm thấy có chút lãng mạn. Cũng cảm thấy các đại xuyên tối nay có hơi, đẹp trai. Các đại xuyên vắt óc tìm chủ đề, bữa sáng tôi mua, cô có thích ăn không? Lâm Hướng Tuyết ngượng ngùng gật đầu, bánh bao thịt rất ngon, tại sao anh lại mua bữa sáng cho tôi vậy, tại sao không phải là bữa trưa và bữa tối, có phải? Vì bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày không? Các đại xuyên gãi đầu, không phải, vì bữa sáng rẻ nhất. Lâm Hướng Tuyết. Thôi, cô ấy thu hồi lại lời nói các đại xuyên có hơi đẹp trai. Lúc anh ấy không nói gì thì nhìn Thuận mắt nhất. Hai người tiếp tục đi về phía trước, khi đi vòng qua một tảng đá lớn, đột nhiên một quả bóng chuyền bay về phía họ. Người đánh bóng hét lên, tránh ra. Các đại suy nhanh tay lẹ mắt nhảy sang một bên, thành công tránh được quả bóng chuyền bay về phía mình. Còn Lâm Hướng Tuyết phản ứng chậm hơn, ngây ngốc chôn chân tại chỗ. May mà quả bóng chuyền bay khá cao, bay thẳng qua đầu Lâm Hướng Tuyết. Đợi khi hoàn hồn lại, sắc mặt Lâm Hướng Tuyết không được tốt lắm, vừa rồi sao anh không cứu tôi, chẳng lẽ anh không sợ tôi bị bóng đập trúng sao? Các đại xuyên cười ngốc nghếch, không lo đâu, vì cô thấp lắm, tôi chắc chắn quả bóng đó sẽ không đập trúng cô. Lâm Hướng Tuyết. Các đại xuyên như sợ mình chết chậm quá, lại đâm thêm một nhát, quả nhiên bóng còn không chạm đến tóc cô còn thấp hơn tôi tưởng tượng. Lâm Hướng Tuyết. Lâm Hướng Tuyết đá mạnh vào chân anh ấy, vừa vặn đá trúng bắp chân các đại xuyên, đồ khốn, anh cứ độc thân cả đời đi. Nói xong cô ấy quay người bỏ chạy. Các đại xuyên hít một hơi vì đau, ôm bắp chân nhảy lò cò tại chỗ. Sao lại chạy nữa rồi? Cuối cùng anh ấy đã làm sai điều gì? Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 379. Bạch Du thấy Lâm Hướng Tuyết vui vẻ đi ra nhưng lại tức giận trở về, bèn hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Lâm Hướng Tuyết cắn môi, các đại suy ngu ngốc đó, tớ thề, sau này tớ mà còn để ý tới anh ấy nữa thì tớ là đồ đần. Cô ấy nói xong thì dậm chân đi về phòng. Bạch Du. Nhưng rất nhanh cô đã nghe được lý do từ trong miệng người đang đuổi theo phía sau là các đại xuyên. Sau khi nghe xong, cô không biết nên bày tỏ cảm xúc thế nào, đồng chí Cát, anh thực sự nói như vậy sao? Anh thực sự nói Hướng Tuyết lùn, lại không quan tâm đến sự an toàn của cậu ấy mà tự mình né tránh. Các đại xuyên gãi đầu, vẻ mặt ngây ngốc trong sáng, đồng chí Bạch, tôi làm sai rồi sao? Nhưng tôi nói sự thật mà, còn việc tôi né tránh, cũng là sau khi tôi xác nhận cô ấy sẽ không bị bóng đập trúng mới né tránh. Anh ấy không hiểu tại sao Lâm Hướng Tuyết đột nhiên lại tức giận, chẳng lẽ vì anh ấy nói cô ấy thấp, nhưng anh ấy không chê cô ấy thấp mà. Ngược lại, anh ấy thấy cô ấy nhỏ nhắn trông rất đáng yêu. Bạch Du suýt nửa trợn trắng mắt, nhưng nếu anh đoán sai thì sao? Nếu giữa chừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Anh có thể đảm bảo cậu ấy nhất định sẽ không bị thương không? Tôi không bắt anh phải đặt sự an toàn của cậu ấy lên trên bản thân nhưng trong lòng có người đó hay không, hành vi của mình sẽ không lừa được người khác. Tôi dám nói, trong tình huống đó, ngay cả khi quả bóng không đập trúng tôi, anh Giang Lâm vẫn sẽ chọn bảo vệ tôi trước, chứ không phải tự mình né tránh rồi sau đó chế giễu tôi lùng. Vậy nên một số người độc thân là có lý do cả. Bạch Du đương nhiên sẽ không nối giúp các đại xuyên nên sau khi nói xong, cô lập tức đóng cửa lại. Các đại xuyên. Ánh đèn thu hút đầy bướm đêm, các đại xuyên cúi đầu, trông như một chú chó to ngốc nghếch bị bỏ rơi, anh ấy đứng im tại chỗ rất lâu. Ngày hôm sau, các đại xuyên không mang bánh bao đến. Lâm Hướng Tuyết nhìn ra cửa nhiều lần, lòng thấy trống vắng nhưng cô ấy nhất quyết không thừa nhận mình buồn vì các đại xuyên. Bạch Du nhìn thấy nhưng không nói gì, cũng không can thiệp. Theo cô, tình cảm là thứ chỉ bản thân mình hiểu, trừ khi Lâm Hướng Tuyết chủ động hỏi ý kiến, còn không thì cô sẽ không lắm miệng. Ngày thi đến rất nhanh. Giang Lâm đi làm nhiệm vụ vẫn chưa về, vì vậy sau khi hai người rửa mặt xong thì đến căng tin mua đồ ăn sáng. Hai người vừa bước vào căng tin đã thu hút sự chú ý của mọi người. Cả hai đều mặc áo sơ mi trắng, quần dài đen, dáng người cao ráo mảnh mai, khi đứng cạnh nhau như một bức tranh phong cảnh xinh đẹp, đẹp đến mức không thể rời mắt. Đó không phải là vợ của Phó Đoàn Giang sao? Phó Đoàn Giang có phúc thật, cưới được một cô vợ xinh đẹp như vậy. TBC. Phó Đoàn Giang cũng không tệ, vừa đẹp trai vừa có năng lực, hai người thật là xứng đôi. Nữ đồng chí bên cạnh vợ của Phó Đoàn Giang là ai vậy? Đơn vị nào thế, sao trước đây chưa từng thấy? Hình như là mới chuyển đến, đang ở nhà Phó Đoàn Giang, không biết cô ấy có người yêu chưa, nếu chưa thì anh thấy tôi và cô ấy có hợp không? Tôi thấy anh hợp với lợn nái hơn, với cái vẻ ngoài méo mó của anh, cô gái nhà người ta sẽ không thèm nhìn anh đâu. Anh mới méo mó, cả nhà anh đều méo mó. Các đại xuyên cũng đang ăn trong căng tin, nghe thấy tiếng bàn tán không ngớt bên tai, anh ấy nắm chặt hai tay. Bạch Du sợ sẽ đi vệ sinh trong lúc thi nên không dám gọi mì ăn, cũng không mua sữa đậu nành mà chỉ gọi một cái bánh bao và một quả trứng. Bánh bao trong căng tin rất to, to hơn cả nắm tay, được rất chắc tay, bên trong đầy ắp nhân, ăn một cái là no căng bụng. Lâm Hướng Tuyết vừa bước vào đã nhìn thấy Cát Đại Xuyên, lòng khẽ trùng xuống, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung nhưng cô ấy nhanh chóng quay đầu đi. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 380, chương 380. Chính vì vậy nên cô ấy không có khẩu vị gì, gọi ít hơn Bạch Du một quả trứng. Ăn xong, hai người đạp xe do Tôn Tường Vi mượn đến tòa soạn báo. Đi xe đạp mất 20 phút, đi bộ mất khoảng 40 phút, cho nên nếu được chọn thì sau này họ vẫn nên mua một chiếc xe đạp. Nhưng phiếu mua xe đạp của họ đã đổi khi chuyển sang ngôi nhà này, trong thời gian ngắn, chỉ sợ không dễ để có được một phiếu mua xe đạp. Thôi vậy, những chuyện này để sau hãy lo, bây giờ có thi đỗ hay không vẫn chưa biết. Nghĩ miên man một hồi đã đến địa điểm thi của tòa soạn báo. Từ xa, họ đã nhìn thấy hai hàng người kéo dài, một nhân viên tòa soạn báo đang cầm sổ kiểm tra tên và các thông tin khác. Bạch Du ước tính lần này có khoảng 7-80 người đến dự thi. Cô nhìn lướt qua đám đông nhưng không thấy Ôn Tĩnh Uyển, không biết là cô ta chưa đến hay có lý do gì khác. Cô tìm một chỗ râm mát để dựng xe đạp, tránh trường hợp lát nữa đi ra lại ngồi lên yên xe nóng bỏng mông, sau đó đi xếp hàng với Lâm Hướng Tuyết. Sau khi kiểm tra tên và các thông tin khác, mọi người theo nhân viên tòa soạn báo vào phòng thi. Bạch Du và Lâm Hướng Tuyết bị tách ra, Bạch Du ở phòng thi số 1. Bước vào phòng, Bạch Du tìm thấy số ghế của mình rồi ngồi xuống, cô nhìn xung quanh, nam nữ chia theo tỷ lệ 28, rõ ràng nam giới đến đăng ký nhiều hơn nữ giới. Đối với cô, đây không phải là một tin tốt. Trong trường hợp trình độ ngang nhau, tòa soạn báo sẽ ưu tiên tuyển nam giới vì họ cho rằng đàn ông có thể chịu khổ giỏi hơn. Trước mắt thì việc trúng tuyển của cô sẽ trở nên khó khăn hơn, nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện này. Một người đàn ông khoảng 40 đến 50 tuổi trông giống như lãnh đạo đang đứng trên bục phát biểu trước khi thi, nhắc nhở mọi người không được gian lận, nếu bị phát hiện thì không chỉ không được nhận vào làm mà còn lên tờ báo lớn được công bố ra ngoài. Mọi người nghe xong đều thấy sợ hãi. Ngay cả những người có ý định gian lận cũng từ bỏ ý định. Đề thi nhanh chóng được phát xuống. Bạch Du cầm đề thi nhìn lướt từ đầu đến cuối, đề không dài, chỉ có 3 dạng. Dạng đầu tiên là chép lại 2 bài thơ cổ, dạng thứ hai là dạng cô đã luyện tập đột xuất với Lâm Hướng Tuyết, dựa trên một chủ đề để viết một bài báo, dạng cuối cùng là đề xuất cải tiến cho tòa soạn hiện tại. Hai dạng đầu đối với Bạch Du không quá khó, từ khi ở thủ đô đến khi đến đảo Quỳnh Châu, cô vẫn luôn ôn lại kiến thức cấp 2 và cấp 3 một cách đứt quãng, việc chép lại 2 bài thơ cổ đối với cô mà nói quá đơn giản. Về phần viết bài báo, gần đây cô vẫn luôn luyện tập, tục ngữ có câu lâm trận mài gương, không sắc cũng sáng, nhờ những ngày luyện tập cấp tốc, cô cũng có thể viết ra một bài báo chuyên nghiệp. Về phần đề xuất cải tiến cuối cùng, cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng đưa ra đề xuất liên quan đến việc xóa mù chữ. Tòa soạn ở đây còn kiêm cả nhiệm vụ giúp dân xóa mù chữ, chỉ là không mấy hiệu quả. Bạch Du bắt đầu từ phương diện này, cô cho rằng đối với những người không biết chữ, nhìn thấy báo cũng giống như nhìn thấy sách trời. Toàn chữ là chữ, vừa nhìn đã không có hứng thú học, nhưng nếu đổi thành truyện tranh, truyện thiếu nhi, dùng hình ảnh và câu chuyện cụ thể hơn để thúc đẩy việc học chữ, khơi dậy hứng thú học tập của họ, có lẽ có thể đạt được hiệu quả gấp đôi. Bạch Du viết bản nháp trước, tiếp đó đọc lại vài lần, sửa đi sửa lại một số câu và lỗi chính tả, cuối cùng cô mới chép vào đề thi. Sau khi viết xong, cô kiểm tra lại 2 lần, xác định không có sai sót gới giơ tay nộp bài. Thấy Bạch Du nộp bài, những người chưa viết xong không khỏi hoảng hốt, vội vàng tăng tốc.